Chương 123, xin lỗi. Phỉ Thúy kinh hãi, nhị thái thái sẽ không chọn chúng Lục công tử a? Thẩm Thanh Lan trong lòng rối bời, trải qua áo choàng một chuyện, nàng hiện tại đã chẳng phải chán ghét Lục Tân Minh, nhưng là chưa nói tới có nhiều hảo cảm, tổng cảm thấy người này quá mức lô mãng, không phải cái được phó thác cả đời người. Nếu mâu thân có ý định, nên làm cái gì bây giờ? Bích Ngọc kế tiếp lời nói nhường nàng càng thêm khiếp sợ. Lục công tử cáo từ, nhị thái thái vậy mà cùng nhau đi ra ngoài, hai người một mình. Nói chuyện, nô tỳ cũng không biết đang nói cái gì, liền nhanh chóng chạy trở về. Phỉ Thúy nói, đều một mình nói chuyện, sợ là còn có sau văn. Hai người đều khẩn trương mà lo lắng nhìn xem Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan túi đầu uống trà, đừng nhìn ta, một hồi ta hỏi một chút. Nói lời này thì Lâm Thị đã đến cửa, xem ra không cùng Lục Tân Minh nói vài câu. Mẫu thân, ngài tìm Lục công tử nói cái gì a? Thẩm Thanh Lan cố ý biểu hiện mềm mại hồn nhiên chút, không hy vọng nàng lúc này đem mình làm tuổi gần 15 đại cô nương nhìn. Lâm Thị quét mắt hai cái nha đầu, liền biết hai người bọn họ sẽ nghe lén báo tin, bất quá cũng là vì nữ nhi, nàng cũng không trách cứ, không phải ta tìm hắn, là hắn tìm ta, dĩ nhiên, ta quả thật chuẩn bị tìm hắn. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thị liễm sắc, nghiêm túc nói, Lục công tử hôm nay cũng là ra ngoài dự liệu của ta, ta luôn luôn chỉ đương hắn là cái không học vấn không nghề nghiệp, dựa vào phụ mẫu ăn chơi đàng điếm hoàn khố công tử mà thôi, không muốn nói phun có chút khôi hài hào phóng, cũng rất có chút kiến thức, ngược lại là ta từ trước coi thường hắn. Thẩm Thanh Lan nghe được sững sờ, thứ nhất không nghĩ đến Lục Tân Minh lớn như vậy bản lĩnh, đảo mắt đem Lâm Thị lôi kéo đi qua, thứ hai có điểm hoảng sợ, sợ mẫu thân một kích động liền đem mình tặng ra ngoài. Biết nữ chi bằng mẫu, Lâm Thị nhìn nàng một chút, liền biết nàng lo lắng, sẳng giọng, ngươi gấp cái gì, người trong sạch cũng không phải chỉ có Lục gia một nhà, nữ nhi của ta là như thế tốt cưới sao? Thẩm Thanh Lan quấn bách, bên cạnh hai cái nha đầu trước cười rộ lên. Lâm Thị cũng cười, bất quá lời vừa chuyển, lại khen thượng, trước kia nghe nói Lục công tử làm việc không cái chính hình, ta hôm nay nhìn xem lại là kiên kiên định định, hắn cố ý một mình nói chuyện với ta. Nói được ngược lại là ngay thẳng, bất quá nhìn xem rất thành khẩn. Dứt lời, lại cố ý nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan đoán ra Lục Tân Minh nói cái gì, nhảy qua đi cố ý không hỏi, vậy ngài tìm hắn, là vì cái gì còn có thể là cái gì không được cảm ơn người ta? Thẩm Thanh Lan giật mình, đây là tạ hắn vì chính mình nói dối sự tình. Hai mẹ con lại nói chút lời nói, may mà, cuối cùng Lâm Thị cũng không nói ra chú ý Lục gia, đã ở suy nghĩ chung lời nói đến. Bởi vì hoán tẩy phòng hạ nhân đều phái đi ra ngoài, Phỉ Thúy ôm thay giặt xiêm y đi, tự mình đi sân phía sau múc nước cấm tẩy, Bích Ngọc cùng Thẩm Thanh Lan ở trong phòng rong dài. Thẩm Thanh Liễu lại đây ngồi một lát, kinh kinh hoàng hoàng nói lên Thẩm Thanh Uyển, ta vừa nhìn đại tỷ tỷ, vừa tỉnh đâu, đại khái là miệng vết thương rất đau, sắc mặt thật không tốt, cũng không nói, Đỗ Quyên vẫn đang khóc, tứ tỷ tỷ, ngươi nói. Tổ mẫu cùng mẫu thân có thể hay không đem Đỗ Quyên bán đi a? Thẩm Thanh Lan nhớ tới, Thẩm Thanh Uyển cắt cổ tay đối ngoại chỉ nói là không cẩn thận bị cái chén cắt tổn thương, lẽ thường đến nói, chủ tử bị thương, hầu hạ nha đầu là trọng tội, trách không. Được Thẩm Thanh Liễu sẽ lo lắng, bởi vậy cũng có thể gặp, Đỗ Quyên nhân phẩm không sai. Đỗ Quyên đối đại tỷ tỷ trung tâm, nàng cũng không phải cố ý, đây là ngoài ý muốn, tổ mẫu cùng đại bá mẫu sẽ không trọng trách nàng. Thẩm Thanh Liễu nhẹ nhàng thở dài, như là nhẹ nhàng thở ra, mày vẫn là nhíu, lại nói, ta nghe được mẫu thân và Hoắc Thái Thái bắt được dậy. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, hỏi, vì cái gì? Thẩm Thanh Liễu như là do dự hạ, vẫn là trả lời, nói là đại tỷ tỷ cùng Hoắc thiếu gia việc hôn nhân, không vui, cụ thể nguyên nhân ta không nghe thấy, tứ tỷ tỷ, ngươi nói, là vì đại tỷ tỷ trên tay bị thương sẽ để lại sẹo khó coi sao? Thẩm Thanh Lan im lặng một hồi lâu, mới lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá, đại tỷ tỷ như vậy tốt, sẽ tìm được tốt hơn người ta. Thẩm Thanh Liễu mặt giãn ra, ta cảm thấy cũng là. Ngày hôm sau, kẻ buôn người mang theo mười mấy tiểu nữ hài, phụ nhân đến, Trần Mụ Mụ tự mình đi chọn tám, sắp ăn Tết, trong trong ngoài ngoài sự tình quá nhiều, không có hạ nhân không thể được, tốt xấu mua trước mấy cái, một bên dùng một bên dạy dỗ. Khâu Thị cũng không để ý tới chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Uyển tay. Hàng Tết 7-8 phần đưa vào phủ đến, An Xuyên dùng thưởng thức, mọi thứ đều muốn qua mắt của nàng, cả một ngày xuống dưới, liền nước đều không uống một ngụm. Hào chút đồ vật vào phủ, lại ấn đầu người từng dạng phân đến từng cái tiểu viện tử, Khâu thị là tự mình đưa đến Thẩm Thanh Lan bên này, đồ vật cho nhiều hơn nữa. Lâm thị lui bước hai lần, cuối cùng vẫn là nhận, nhưng không toàn bộ phát đến mọi người trong tay, đại bộ phân còn nguyên tồn tại không phòng, chờ các nàng lúc rời đi, lại trả lại Khâu thị. Hoắc thái thái mẹ còn không có động tĩnh. Thẩm Thanh Lan cũng không lo lắng, có lão an nhân lên tiếng, các nàng hai tỷ muội lại sẽ rách mặt, quả quyết không có cách nào khác lại lưu. Nàng nhớ kỹ Thẩm Thanh Uyển tổn thương, tự mình đi phòng bếp hầm nhất trung đảng sâm hoàng kỳ nhũ cắp đưa qua. Vừa vặn Thẩm Thanh Uyển tỉnh, ngồi ở đầu giường đọc sách, khuôn mặt thanh đạm, mày hơi nhíu, không biết là vì trong sách nội dung hoang mang, vẫn là trong lòng có ưu. Thẩm Thanh Lan đau lòng, đột nhiên cảm thấy khó xử, không biết chính mình có nên hay không đi vào, vạn nhất đại tỷ tỷ trong lòng oán chính mình đâu vẫn là Đỗ Quyên trước nói lời nói, đại tiểu thư, tứ tiểu thư đến. Thẩm Thanh Uyển ngẩng đầu, tươi cười như trước, nàng buông xuống thư, dùng không bị thương tay kia chào hỏi, tứ muội muội, mau vào. Thẩm Thanh Lan ngực cấm áp, toàn thân đều bắt đầu thoải mái, đại tỷ tỷ đang nhìn cái gì thư ngươi nhìn một cái. Thẩm Thanh Uyển đem thư đẩy đến mép giường, như là có chút ngượng ngùng, cười nói, đại ca tìm tới bản. Thẩm Thanh Lan đem hộp đồ ăn giao cho Đỗ Quyên, cầm lấy thư mở ra, cười, ẩn tập nói, nhìn xem rất có thú vị. Đại tỷ tỷ xem xong rồi, cũng cho ta xem. Thẩm Thanh Uyển cười đáp ứng, ánh mắt dừng ở hộp đồ ăn thượng, lúc này Đỗ Quyên đã đem bạch đồ sứ tiểu trung bưng ra, mở nắp, hương khí xông vào mũi, nàng cười, tổ mẫu tổng khen tứ muội muội trù nghệ tốt, không thể tưởng được ta còn có cái này có lộc ăn, sớm biết rằng chén kia tử liền nên sớm điểm nát. Thẩm Thanh Lan ngứa ra, hốc mắt lập tức ướt át, khỏe miệng kéo ra cái xấu hổ cười, đại tỷ tỷ tứ muội muội. Thực xin lỗi. Thẩm Thanh Uyển cầm tay nàng, nhường ngươi chịu ủy khuất. Thẩm Thanh Lan nghẹn ngào, nước mắt phát phát lạc mãn đầy mặt, nàng từ nhỏ ở Thân Châu lớn lên, tuy nói đằng trước có hai cái ca ca, nhưng nam hải tử sủng muội muội phương thức dù sao khác biệt, đến phân linh, mỗi ngày ứng phó Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi, phiền phức vô cùng, tại Thẩm Thanh Liêu trước mặt làm ra cái tỉ tỉ dáng vẻ, chỉ có tại Thẩm Thanh Uyển nơi này, hưởng thụ đến có cái tỉ tỉ chỗ tốt. Hoắc Lập gây nên đồng thời làm thương tổn hai tỷ mỗi cái, Thẩm Thanh Uyển lại chính miệng hướng Thẩm Thanh Lan nói xin lỗi. Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy, chuyện này qua, không trọng yếu.